Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, mới đường đi. Sáng sớm, Biên Thụy rời giường thời điểm, Nhan Lam còn lười trên giường, làm Biên Thụy đem điểm tâm làm xong, dùng cái tiểu khay tử đưa đến bên trên giường, vị đại gia này mới chấp nhận lấy bắt đầu ăn. Điểm tâm, Nhan Lam ném ra một câu tùy ý. Biên Thụy bên này làm là súp cay, phối hợp tự mình làm bánh quẩy, còn nấu 17-18 cái trứng luộc nước trà. Đã ăn xong, Nhan Lam đẩy ra bát, đem tấm thảm đắp một cái lại nằm về tới trên giường. Biên Thụy hỏi, muốn hay không thêm một chén nữa? Không cần, ngươi đem bát đặt ở chỗ ấy, đợi lát nữa ta rời giường đi soát, ngươi làm việc của ngươi đi, Nhan Lam nói. Buổi sáng hôm nay tầm 10 giờ, Biên Thụy cùng Nhan Lam, Tiểu Nha đầu ba người liền phải đi Minh Châu. Đương nhiên đồng hành còn có Biên Thụy cái kia hai ngốc đồ đệ. Trước lúc này, Biên Thụy còn được đi đón Lâm Sản. Những này lão sơn khách cũng đã đem mình có thể hái được tốt nhất Lâm Sản cho Biên Thụy chuẩn bị. Lên, được rồi, người cũng đừng muốn trông tốt. Đàng hoàng ngủ đi. Chờ thời điểm ra đi ta tới gọi ngươi, Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nói, ôi, ta cảm thấy đầu của mình có đau một chút, có thể là đêm qua có chút cảm lạnh. Biên Thụy nói hình như đêm qua ta bọc lấy chăn mền. Ngươi quên, hôm qua ban đêm ta cũng không có mặc bao nhiêu quần áo. Vì cái gì ta chưa không thoải mái? Nhan Lam nghe, đỏ mặt lên đưa chân muốn đạp, đi một bên. Được rồi, ngươi muốn tốt nghỉ ngơi đi, ta đi rửa chén, đợi lát nữa còn muốn đi thu sơn hóa đâu. Nhìn này thời gian cũng không xê xích gì nhiều, nói xong Biên Thụy bưng lên bát đũa về tới phòng bếp. Cầm chén đũa tắm một cái, chỉnh lý tốt sau ra sân nhỏ, đi tới phơi mạch trận, mở ra trên xe động lực. Biên Thụy để băng dấu thất bắt đầu vận chuyển. Chờ lấy lão sơn khách đem đồ vật đưa tới. Biên Thụy chọn tốt lại mang lên rau quả cái gì liền có thể chở đi. Đến 6 giờ, Biên Thụy trong lòng dâng lên một chút tiểu nghi vấn. Bởi vì án lấy thường ngày thời gian, lúc này tối thiểu nhất có 2-3 cái lão sơn khách tới cùng Biên Thụy giao dịch. Nếu như là thiếu 1-2 cái đó không thành vấn đề. Nhưng là cái này một cái không gặp liền lộ ra không như bình thường. Đến 6 điểm một khắc thời điểm, Biên Thụy lúc này mới phát hiện cái thứ nhất lão sơn khách. Lão nhân gia là bên cạnh Thẩm gia thôn, cùng Biên Thụy tỷ phu một cái thôn, nhưng là giữa hai người cũng không phải là đồng tông. Biên Thụy tỷ phu là Giang Nam Thẩm, mà vị này là Tề Lỗ Thẩm. Nói cách khác nhà này họ Thẩm tổ tiên là theo Tề Lỗ rời tới. Bất quá bởi vì là cùng họ, hai Thẩm ở giữa không giống như là gặp sơn thôn nhiều chuyện như vậy. Biên gia tiểu tử, nhanh lên chọn, đợi lát nữa ta còn được vội vàng trận tiếp theo. Lão gia tử nắm một đầu con la. Con la thể lượng không cao, nhưng là dạng này vóc người càng thích hợp vùng núi. Vùng núi con la. Đào đồ vật cái sẻng đầu cùng sắp xếp gọn lâm sản bảo đảm ẩm ướt cái sọt cùng xưng là lão sơn khách. Tam bảo, Biên Thụy cười nói, Thẩm lão bá, ngày hôm nay làm sao gấp gáp như vậy? Thẩm lão gia tử nói ra, bên kia không phải tới đào mộ sao? Người ta bên kia cho giá cả thật thích hợp, rất nhiều người đều đi bọn hắn nơi đó bán lâm sản đi. Nếu như ta không phải xem ở ngươi tiểu tử này vẫn luôn rất chiếu ứng mức của ta, ta đã sớm giống như người khác, trước tiên đem lâm sản đưa cho người khác chọn lấy. Lần này Biên Thụy giờ mới hiểu được, vì cái gì buổi sáng hôm nay đến bây giờ mình chỉ chờ đến một vị lão sơn khách. Hóa ra là có nhân kiếp mình hồ, ngài cũng không thể nói như vậy, những người kia cũng chính là đến mấy tháng thời gian. Tối đa cũng chính là nửa năm. Ta đây chính là ngày dài tháng rộng mua bán. Bằng lương tâm nói ta cho ngài giá cả được hay không? Biên Thụy nói. Thẩm lão bá nói. Bằng lương tâm là coi như không tệ. nếu không ta cũng sẽ không như thường đưa tới để ngươi chọn trước. Nhưng là chúng ta ăn ngay nói thật, người ta bên kia hiện tại ra so sánh giá cả ngươi bên này cao hơn. Ngươi là so cái này lại kém một chút phẩm chất gà tung. Người ta cho cái này, nói Thẩm lão bá vươn ba ngón tay, sau đó lật ra hai lật, Biên Thụy nghe suy nghĩ một chút nói ra, quá cao, cái này giá cả tại Minh Châu trong thương trường cũng mới có thể bán. Còn được là loại kia đại thương lượng, tinh đóng gói, bọn hắn làm sao lại cho giá cao như vậy? Thẩm lão bá nói ra, có người thích thôi, đi, ngươi nhanh lên chọn, lựa đi ra ta lại đem còn lại cầm tới bên kia đi xem một cái. Hiện tại chúng ta bên này đều không hướng trên trấn đi. Ngươi biết trên trấn cái nhóm này thu sơn hóa, hai ngày này giá cả cũng tăng. Bình thường đều tăng một thành một hai thành. Biên Thụy nói ra, giá cả kia liền lên đi. Bọn hắn không có gì lời. Biên Thụy thực sự nói thật. Sinh lâm sản cũng không chỉ là Biên Thụy địa phương này. Rất nhiều nơi đều sinh. Nhất là phương Bắc luôn luôn sản xuất ra lâm sản đều là phẩm chất cao. Lâm sản thứ này kỳ thật theo rau quả một cái dạng. Phương Bắc thời tiết lạnh. Một năm chỉ sinh một mùa, phương Nam trời nóng nực, một năm có thể sinh cái 3-4 lần. Nhìn phương Bắc tựa hồ là chiếm tiện nghi, nhưng là từ chất lượng lên, phương Nam sinh ra lâm sản đồng dạng không bằng Bắc địa lâm sản vị chính. Ở trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là thời kỳ sinh trưởng nhân tố. Giống như là phương Nam rau hẻ, nếu như người phương Bắc ăn, khẳng định cảm thấy vị có chút nhạt nhẽo, không bằng quê nhà rau hẹ hăng hái. Lâm sản cũng giống như thế. Bên này lâm sản vừa lúc ở Nam Bắc đường ranh giới lên. Tăng thêm có nước chất bảo hộ lúc này mới có thể cùng Bắc địa lâm sản tại chất bên trên chống lại. Nhưng là nếu bàn về danh khí đến, vẫn là Bắc địa hóa chiếm lo xu thế một chút. Nếu như đồng dạng lâm sản dọn lên đỡ, Bắc địa hóa khẳng định phải so phương Nam hóa giá cả cao một chút. Hiện tại trên trấn con buôn đề cao giá thu mua, bên kia thế tất yếu đề cao giá bán. Cùng Bắc địa thiếu hoặc mất hàng hóa cách không sai biệt lắm lời nói, cái kia sức cạnh tranh liền xuống giảm. Cái này không sai, cái này ta cũng muốn. Còn có cái kia, lần này Biên Thụy chọn không ít. Nguyên bản cần phải cũng không nên lần này Biên Thụy cũng muốn. Theo Thẩm lão bá nơi này hết thảy thu 2 cân nhiều lâm sản. Trừ đầu khỉ cùng nấm bụng dê bên ngoài, liền không có cái gì đặc biệt cấp cao lâm sản. Đem sổ sách tính toán một cái, kết cho Thẩm lão gia tử. Biên Thụy bên này kế thành chờ lấy tiếp theo người. Liền như là Thẩm lão gia tử nói như vậy. Lại qua nửa giờ, Biên Thụy mới chờ được vị kế tiếp lão sơn khách. Vị này chính là Biên Thụy bắt đầu đề cử cho Cao Minh Lâu bọn người làm dẫn đường vị kia. Biên gia tiểu tử, ngươi biết a, bên kia tới một chút đào mộ, những người này thật thích sơn chân, xuất thủ cũng hào phóng, cho giá cả so ngươi bên này còn muốn hơi cao một chút. Lão gia tử theo con la bên trên tháo xuống bảo đảm ẩm ướt cái sọt, liền hướng về phía Biên Thụy nói đến tình huống hiện tại. Biên Thụy nói, ta đã biết, nhưng là ta không thể cho các ngươi hắn giá cả kia. Lại nói bọn hắn là nhất thời tính, ta bên này thế nhưng là lâu dài. Bọn hắn ăn thứ này cũng chính là tham nhất thời mới mẻ. Ta đây chính là lâu dài mua bán. Ta biết, nhưng là không phải tất cả mọi người là nghĩ như vậy a. Lão gia tử cười nói. Lão đầu nhận biết mấy người hiện tại cũng đầu bên kia đào mộ, cũng chính là đội khảo cổ. Nhưng là lão đầu cảm thấy Biên Thụy bên này trước kia nghĩ đến cho mình thu xếp việc, lúc này mới tiếp tục đem mới hái đồ vật đem ra cho Biên Thụy chọn. Bằng không hắn cũng cùng mấy cái lão hỏa kế đồng dạng, trực tiếp đưa đến đội khảo cổ doanh địa đi. Biên Thụy cái này trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Cảm thấy mình dạng này cũng không phải chuyện a. Đúng rồi, ngài vào rừng già có hay không gặp được chuyện kỳ quái gì? Biên Thụy nhớ tới mình trước một đoạn thời gian nhìn thấy báo đen tử. Thế là há miệng hỏi. Lão gia tử suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi là chỉ cái gì phương diện? Biên Thụy nói. Chúng ta đoạn thời gian trước. Thật là có chuyện này. Không thể nào. Ta bên này một mực tại rừng già trong. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như ngươi nói vậy đồ vật. Ngươi xác định bọn chúng là thật tồn tại. Lão gia tử một mặt không tin. Làm một lão sơn khách. Thật sự là hắn có lý do không tin chuyện này. Bởi vì hắn cơ hồ một tuần phải có một nửa thời gian tại rừng già trong. Hơn nữa còn đều là hai ba người mang theo hai ba con la. Nếu có Biên Thụy nói loại kia mãnh thú tồn tại, lão đầu tử không tin những vật kia sẽ bỏ qua mình. Bởi vì bất luận thấy thế nào, mình những lão gia hỏa này phối hợp lão con la đều là mục tiêu tốt nhất. Thật tồn tại, lúc ấy ta cách chúng nó không đến 20 mét, liền xem như lại ánh mắt không tốt cũng nhìn rõ ràng. Màu đen mau, không kém so với chúng ta ra đại hôi còn muốn hơi cao bên trên một chút. Thân thể càng thêm khỏe mạnh, màu lông cũng rất sáng. Biên Thụy một mặt nói một mặt khoa tay. Ngay tại Biên Thụy bên này lúc nói, một cái khác lão sơn khách nắm con la đến đây, tháo xuống mình ẩm ướt cái sọt lấy ra thu hoạch của mình. Bắt đầu nghe Biên Thụy nói chuyện này, y dài. Ngươi không nói ta còn thực sự không muốn. Trước mấy ngày ta vào rừng ra thời điểm, gặp một chút từ trước tới nay chưa từng gặp qua phân và nước tiểu. Dã thú lưu lại, hơn nữa còn không phải tiểu dã thú. Bình thường đến nói trong rừng chính là hồ ly cái gì. Nhưng là tên kia thật là lớn một đống, hơn nữa còn mang theo không có tiêu hóa mao. Ngươi biết đó là cái gì mao? Cái gì mao? Vừa phát hiện khỉ lông vàng mao. Không thể nào, như thế lớn đồ vật sẽ leo cây không mới mẻ. Nhưng là nghĩ bắt được một mực tại trên cây khỉ lông vàng đoán chừng rất không có khả năng a. Lão đầu có chút không tin. Đừng nói lão đầu, Biên Thụy cũng có chút không tin. Báo là ăn hầu tử, nhưng là cũng không phải mỗi ngày ăn. Hầu tử cái đồ chơi này quá linh hoạt, báo tốc độ lại nhanh. Cũng không có khả năng nhanh hơn trên cây hầu tử. Nói các ngươi còn chưa tin. Ta tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy ta suy nghĩ rất lâu cũng không biết thứ gì lưu lại. Hiện tại nghe biên gia tiểu thập cửu kiểu nói này. 89/10 chính là đồ chơi kia. Đại gia một mặt kéo. Nhưng là công việc trên tay không có ngừng. Biên Thụy lại chọn lấy 2-3 cân đồ vật. Sư phụ. Thịt heo đã mang tới, Biên Thụy cái này có chính đổi tiền đâu. Mình hai cái đồ đệ Mạc Xanh cùng Kinh Lộc cưỡi tiểu trợ lực xe đến đây. Mạc Xanh xe trên bàn đạp còn bày biện non nửa phiến thịt heo. Kinh Lộc trên bàn đạp thì là bày biện một chút lòng lợn. Không tệ, Biên Thụy nhìn một chút chất thịt, phát hiện thật không tệ. Thế là ra hiệu hai người đem đồ vật mang lên xe tải đông lạnh đi lên. Hai cái lão sơn khách thấy Biên Thụy bận rộn, cũng liền thuận thế cáo từ. Đến trước kia nên thu quán thời điểm, cũng chính là 10 giờ. Biên Thụy tổng cộng mới tiếp 5 cái lão sơn khách, trong đó có 2 cái còn không có đồ gì tốt. Xác thực nói không phải là không có hàng tốt, mà là người ta đem hàng tốt giấu ở ấm cái sọt phía dưới cùng nhất. Biên Thụy thấy được. Nhưng là mắt sắc hắn cũng không có nói ra đến. Chỉ là tại hắn bày ra tới hóa bên trong chọn lấy không sai biệt lắm nửa cân phổ thông lâm sản. Sư phụ, hôm nay núi này hóa không phải thái hành a? Mạc Xanh nhìn qua Biên Thụy thu lại lâm sản. Cau mày nói, Biên Thụy nói, có cái gì thì làm cái đó thôi. Về sau ăn núi này hóa đoán chừng muốn chính chúng ta hái. Mình hái. Vậy cũng tốt, Mạc Xanh nghe lập tức vui vẻ. Biên Thụy nhìn qua tiểu tử ngốc này, hít một câu, ngươi cảm thấy hái lâm sản rất dễ dàng. Bọn hắn lớn tuổi như vậy đều được. Sư phụ ta cảm thấy ngươi cũng được. Ngươi muốn vào núi khẳng định so với bọn hắn hái được đồ vật tốt. Mạc Xanh đối Biên Thụy có một loại mê tín nhiệm, Biên Thụy đành phải nói ra. Chỉ mong đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.